Trên đường đi cố gắng kiềm chế, rốt cuộc tính nhẫn nại của Mộ Hoàng Tịch cũng không uổng phí. Bọn họ tiến vào lãnh địa gia tộc Nguyệt Thị. Chỗ ở của Nguyệt gia có một nửa là ở lục địa, mà một nửa còn lại ở trên hải đảo. Ở vùng biển Nam Hải, trên biển có vô số hòn đảo, mà nơi đó hình như đều là lãnh địa Nguyệt gia. Nguyệt gia ở trên biển cũng coi là bá chủ một phương. Nguyệt gia tự mình làm thuyền tư, làm thuyền còn tinh xảo và lớn hơn quốc gia. Nguyệt gia chọn đại bản doanh ở chỗ này, nhưng thật ra là vì phòng ngừa bị người ta công kích. Năng lực Nguyệt gia ở trên nước không ai đụng đến được. Bọn họ lợi dụng điểm này. Khi có người công kích nơi này, mọi người có thể dùng thuyền bè rút lui. Hơn nữa Nguyệt gia có ưu thế tuyệt đối trên biển, so với gia tộc trên đất bằng, hiển nhiên bảo đảm. Bầu trời xanh thăm thẳm, vùng biển xanh đậm, chỗ giao nhau trên biển, toàn là những gợn sóng. Mặt biển bình tĩnh giống như một tấm gương màu ngọc bích, thỉnh thoảng mấy con cá nhảy lên mặt nước, nổi lên bọt sóng nho nhỏ, nhưng lại khôi phục yên tĩnh. Trên đá ngầm cách đó không xa, một con chim cắt bắc cực thu hồi cánh đối mặt với biển rộng, hai mắt trừng trừng hình như phát tiết bất mãn của nó đối với biển khơi an tĩnh. Nó đang đợi, đợi biển rộng xuất hiện sóng lớn động trời, sau đó dũng mãnh vọt vào đỏ sức, cuối cùng dương cánh bay lượn trên bầu trời. Lần đầu tiên nhìn thấy vùng biển rộng lớn như vậy, Mộ Hoàng Tịch bị chấn động thật sâu. Chưa từng thấy qua núi thì không biết núi cao, chưa từng thấy qua biển thì không biết biển rộng lớn thế nào. Chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể hiểu loại cảm giác đó thật sự. Một con chim cắt bắc cực phát ra một tiếng gáy rõ to, bay tới đỉnh đầu hai người. Một lúc sau, lấy tư thế vô cùng dũng mãnh lao xuống. Mộ Hoàng Tịch không hề cử động. Chim cắt bắc cực từ đỉnh đầu nàng bay qua, sau đó vững vàng đậu trên cánh tay đang nâng lên của Nguyệt Diệt Hàn. Nguyệt Diệt Hàn dùng tay khác nhẹ nhàng vuốt ve bụng của chim cắt bắc cực, dùng giọng rất dịu dàng nói, "Ngoan." Chim cắt bắc cực hung hãn trứ danh, thế mà lúc này dịu ngoan vô cùng, nhưng không tổn hại khí thế bá chủ bầu trời của nó chút nào. Nguyệt Diệt Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về vùng biển phía trước. "Đến rồi." Hình như là để chứng minh lời nói của Nguyệt Diệt Hàn, sau một khắc, một chiếc thuyền lớn từ chỗ giao nhau của biển đến, đầu tiên là một điểm đen, cuối cùng càng lúc càng lớn. Đợi đến khi nó cập bờ, Mộ Hoàng Tịch chỉ có thể nhìn lên chiếc thuyền khổng lồ. Trên bon thuyền, bước xuống hai đội nhân mã. Ngay sau đó một quản gia hơn 50 tuổi đi tới đây, hành lễ với Nguyệt Diệt Hàn. "Thiếu chủ, thuyền đã chuẩn bị tốt." Nguyệt Diệt Hàn cho phép chim cắt bắc cực trên tay cất cánh, ra hiệu mời Mộ Hoàng Tịch. "Đi thôi." Mộ Hoàng Tịch cất bước đi tới bon thuyền. Nguyệt Diệt Hàn đuổi theo, đi sóng vai với nàng. Một khắc cuối cùng đi lên bon. Mộ Hoàng Tịch cầm quyền, giọng nói bình tĩnh, nhưng có chút tức giận. "Lúc nào thì làm?" Nguyệt Diệt Hàn dừng lại, cười nói, "Không hổ là Hoàng Tịch, còn chưa tới Nguyệt gia đã nhận ra." Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng như dao bắn tới. "Đây chính là đạo đại khách của Nguyệt gia sao?" Nguyệt Diệt Hàn như không nhìn thấy con ngươi Mộ Hoàng Tịch y hệt giết người, vẫn cười như gió xuân. Nếu là người khác, Diệt Hàn sẽ làm như thế. Nhưng cố tình là Hoàng Tịch nàng. Năng lực của nàng đã vượt ra khỏi phạm vi của ta. Cho nên trước hết ức ức Hoàng Tịch rồi. Nghe vậy, Mộ Hoàng Tịch giận dữ cười. Dùng thủ đoạn hèn hạ giấu nội lực của ta. Đây chính là thành ý của ngươi sao? Nguyệt Diệt Hàn không muốn tranh luận cùng Mộ Hoàng Tịch vấn đề này, cướp bước đi lên bon thuyền. Nàng có thể không đi, ta lập tức đưa thuốc giải cho nàng, như thế nào? Mộ Hoàng Tịch cắn răng, không phải hắn đoán chắc nàng không thể bay đi sao? Nhưng mà Mộ Hoàng Tịch cười lạnh trong lòng, hy vọng đến lúc đó hắn đừng hối hận. Cướp bước đi theo, bon thuyền lập tức bị thu hồi, thuyền lớn trở về đường ban đầu. Thuyền chạy rất chậm, mà Mộ Hoàng Tịch thật cũng không gấp gáp. Đứng trên mạn thuyền thưởng thức cảnh đẹp trên biển khó gặp này. Nguyệt Diệt Hàn thỉnh thoảng giới thiệu cho nàng những hòn đảo đi qua, giọng nói vẫn như lúc ban đầu, hoàn toàn không vì mình lén bỏ thuốc người ta mà có lúng túng và chột dạ. Mộ Hoàng Tịch cũng không so đo, tình hình như thế nhưng không thể trách. Da mặt của Nguyệt Diệt Hàn tuyệt đối dày hơn người khác. Thuyền lái chừng nửa ngày, rốt cuộc dừng lại ở một hòn đảo lớn. Mộ Hoàng Tịch liếc nhìn, đầu tiên khóe mắt không nhịn được nháy hai cái, chỉ thấy hòn đảo giữa sườn núi hoàn toàn bị kiến trúc hoàng cung bao trùm, ngói lưu ly vàng sáng, tường đỏ sơn trụ, mái hiên lầu chạm khắc long phượng, trước cửa bạch ngọc lót đường. Nhìn thấy kiến trúc này, sợ rằng không ai phủ nhận giả tâm của Nguyệt gia. Sửa nhà mình thành dáng vẻ hoàng cung, trong thiên hạ cũng chỉ có Nguyệt gia rồi. Rất giật mình sao? Nguyệt Diệt Hàn đứng bên cạnh Mộ Hoàng Tịch. Hòn đảo này mới là chủ trạch chân chính của Nguyệt gia. Bên ngoài trạm kiểm soát tầng tầng, dù hoàng đế tới cũng không vào được nơi này. Cho nên vốn không ai biết nơi này còn có một nơi giống kiến trúc hoàng cung. Vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Hoàng đế còn không nhìn thấy nó, nàng lại nhìn thấy. Ta chỉ muốn bày tỏ một chút thành ý của ta với nàng mà thôi. Thành ý? Lúc hai người nói chuyện, một người mặc giống thái giám hoàng cung đi tới đây, giọng the thé nói. Thiếu chủ, gia chủ đi Nam Chiếu, đại tiểu thư đi Lỗ Quốc, những người khác ở đây, thiếu chủ có cần dẫn vị tiểu thư này đi gặp lão phu nhân không? Mí mắt Mộ Hoàng Tịch vừa kéo, gã này còn là thái giám thứ thiệt. Hoàng cung, thái giám đều có, còn gọi thiếu chủ làm gì? Không bằng trực tiếp gọi thái tử điện hạ đi. Không cần, ngươi đi xuống đi. Nguyệt Diệt Hàn phất tay để người nọ đi xuống, xoay người, vừa đúng nhìn thấy vẻ mặt Mộ Hoàng Tịch cười như không cười. Hắn hơi mất tự nhiên. Nàng làm sao vậy? Mộ Hoàng Tịch lắc đầu một cái. Không có gì, ta chỉ có chút tò mò. Vô Song tiên tử này có phải một phen tình thâm với hoàng đế Lỗ Quốc rồi không? Điểm này ngược lại Hoàng Tịch có thể yên tâm, có thể khiến Vô Song động lòng, sợ rằng chỉ có hoàng thượng Tây Việt. Mộ Hoàng Tịch không khỏi cảm thấy trong lòng không thoải mái. Một người mặt đối mặt nói cho ngươi biết, muội muội ta sẽ không thích nam nhân khác, nàng thích là nam nhân của ngươi. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Bỏ rơi ý tưởng kỳ quái trong đầu, Mộ Hoàng Tịch nói, hiện tại ta đã tới, có phải nên dẫn ta đi gặp mấy người kia hay không? Ta biết ngay nàng gấp. Nguyệt Diệt Hàn chỉnh ống tay áo một chút, giơ tay lên. Đi thôi, dẫn nàng đi xem bọn họ. Bọn họ? Xem ra khách ngươi mời tới không ít. Thật giống như không nghe được châm chọc trong lời nói của Mộ Hoàng Tịch, Nguyệt Diệt Hàn nói, nếu làm khách, dĩ nhiên càng nhiều người càng náo nhiệt, không phải sao? Mộ Hoàng Tịch không nói thêm gì nữa, chỉ đi theo sau hắn. Nguyệt Diệt Hàn không lên núi, mà đi vào mật đạo ở chân núi. Mật đạo có mấy trăm mét, đợi đến lúc ra đã là phía sau kiến trúc hoàng cung, khác biệt bên kia. Bên này là phong bế, người bình thường đi vào nơi này cũng không biết bên kia là gì. Nơi này an toàn hơn bất kỳ nơi nào ở đảo, cũng càng khó đi ra ngoài hơn. Ngươi nói thẳng nơi này là phòng giam tốt nhất không được sao? Hoàng Tịch thật ngay thẳng, nhưng nghĩ không khác lắm. Xem ra trong thời gian ngắn thì ta phải ở nơi này đúng không? Tất nhiên Hoàng Tịch khác bọn họ. Cung điện phía sau, ta vĩnh viễn để không vì Hoàng Tịch, chỉ vì Hoàng Tịch nguyện ý, tùy thời đều có thể vào ở. Nguyệt Diệt Hàn nhìn chằm chằm vào Mộ Hoàng Tịch, gương mặt thành khẩn. Xin đừng, ở hoàng cung đã quen, thật ra ta cảm thấy ở đây cũng không tệ. Làm sao Mộ Hoàng Tịch có thể không biết ý trong lòng hắn, nàng mới không bị lừa đâu. Đi thôi, đi gặp người nên gặp. Tại một viện trúc được xây đơn giản, hai người một đỏ một vàng ngồi ghế đá trước mặt. Nam tử áo đỏ tuấn mỹ, tay cầm cờ trắng, trong con ngươi chiếu vào bàn cờ, ngay sau đó nhìn trúng một chỗ, trong mắt chớp qua luồng ánh sáng, sau đó để quân cờ xuống. Trang phục màu vàng chính là một nam nhân trung niên. Ngũ quan ông cực kỳ đoan chính, mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng vẫn có thể thấy được ông đã từng tuấn mỹ như cũ. Mắt ông nhìn vị trí nam tử áo đỏ đánh cờ, con cờ cầm vung lên ném về. Xem ra là trẫm thua. Nam tử mặc áo đỏ dĩ nhiên là Ngọc Phi Tình, hắn cười khẽ. May mắn thôi, nếu thật so thực lực, tại hạ còn kém xa lắm. Ngươi thật khiêm tốn. Nam nhân hoàng y cười sảng lãng một tiếng, cũng không cãi lại, ngay sau đó đổi giọng hỏi. Ngươi nói sẽ có người vì ngươi mà đến, sao lâu như vậy không nhìn thấy? Không phải hù trẫm chứ? Tay Ngọc Phi Tình chuẩn bị dọn dẹp cờ dừng lại, ngay sau đó cười nhạt. giọng trở nên có chút hư ảo. Sẽ đến, nha đầu kia, nhất định sẽ đến. Nói không ra là bất đắc dĩ hay vui vẻ. Nghe vậy, nam tử hoàng y lại sững sờ, ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười. Trẻ tuổi thật tốt. Không để ý đến người bên cạnh nhạo báng, tay Ngọc Phi Tình cầm con cờ dừng giữa không trung, ánh mắt rơi vào bên ngoài viện, cũng không nhúc nhích. Trong ánh mắt mênh mông hàm chứa vô số cảm xúc phức tạp, có mừng rỡ, có đau đớn, có nhẫn nại, có cưng chiều, cuối cùng hóa thành một tiếng khẽ gọi trập trùng. Tịch Nhi! Nghe một tiếng như thế, Mộ Hoàng Tịch đứng ở bên ngoài viện cười, mấy ngày liên tiếp lo lắng, cũng theo một tiếng Tịch Nhi này tan thành mây khói. Chỉ có vui sướng, thấy hắn mạnh khỏe, nàng đã thấy đủ. Ngay cả giờ phút này đang ở đầm rồng hang hổ, nàng cũng sẽ không để ý. Xem ra ngươi thật chờ được ý trung nhân của ngươi. Trẫm còn tưởng rằng ngươi gạt trẫm. Nam nhân hoàng y quan sát hai người cười nói. Mộ Hoàng Tịch đẩy cửa viện đi vào, nhìn vị bên cạnh Ngọc Phi Tình, lễ phép cười một tiếng. Xin hỏi xưng hô ngài như thế nào? Ngọc Phi Tình đứng lên. Tịch Nhi, vị này là Hoàng thượng Nam Chiếu. Thì ra là Nam Hoàng. Mộ Hoàng Tịch khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Không nghi ngờ còn có chút ngoài ý muốn. Nghe nói Ngũ Hoàng tử Nam Chiếu soán vị lên ngôi, nhưng vẫn không có tin tức Hoàng đế Nam Chiếu. Không ngờ ông lại ở chỗ này. Trong mắt Hoàng đế Nam Chiếu cơ hách cơ trí quan sát thấu đáo Mộ Hoàng Tịch. Có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ vị cô nương này cũng là người Tây Việt? Xem như thế đi. Mộ Hoàng Tịch đi tới bên cạnh Ngọc Phi Tình ngồi xuống, giơ tay lên bắt mạch cho hắn, lấy được đáp án cũng chẳng nghĩ nữa. Quả nhiên. Ngọc Phi Tình thu cổ tay lại. Không phải chỗ nào nên tới. Mộ Hoàng Tịch nhíu mày. Chẳng lẽ huynh thật coi trọng phong cảnh nơi này, chuẩn bị ở chỗ này sống luôn? Ngọc Phi Tình thấy nàng nhạo báng hắn, khẽ mỉm cười. Nơi này non xanh nước biếc, ngăn cách. Cũng là một nơi không tệ. Mộ Hoàng Tịch không chút do dự liếc mắt nhìn hắn một cái. Xem ra thật đúng là ta xen vào việc người khác rồi. Thấy hai người ngươi một lời ta một câu, đầu tiên cơ hách có chút sửng sốt, hồi lâu mới chen vào một câu. Chẳng lẽ cô nương còn có thể ra ngoài hay sao? Mộ Hoàng Tịch quay đầu nhìn lại. Ta cũng không thể bảo đảm, chỉ là phải thử một lần mới biết. Cơ hách nhìn trong mắt Mộ Hoàng Tịch. Vậy nơi nào là muốn thử một lần? Rõ ràng là nhất định phải ra ngoài mà. Vẫn chú ý thái độ và động tác của Mộ Hoàng Tịch, cuối cùng vẫn phải thử hỏi, nhìn về phía Ngọc Phi Tình cười sảng lãng một tiếng nói. Thân phận trẫm các ngươi đều biết, đáng tiếc hai người các ngươi ta lại không biết, có phải có chút không công bằng? Mộ Hoàng Tịch cười khẽ. Cũng không thể dùng công bằng để tính. Ngọc Phi Tình cũng cảm thấy lời này của Nam Hoàng có chút buồn cười, nhưng vẫn đáp. Tại hạ Ngọc Phi Tình, chắc hẳn Nam Hoàng có nghe thấy. Cơ hách ngạc nhiên, đâu chỉ có nghe thấy. Trong chớp nhoáng cơ hách mới phản ứng được, khó trách ông nhìn Ngọc Phi Tình mặc y phục màu đỏ, có loại cảm giác nói không ra lời. Thì ra ngươi chính là chủ tử Toái Ngọc Hiên, không chỗ nào không biết Ngọc Phi Tình à. Nam Hoàng quá khen, chẳng qua trong lúc rảnh rỗi thăm dò một chút chuyện lý thú mà thôi, không thể nói là không chỗ nào không biết. Ngọc công tử khiêm nhường. Nếu bắt đầu, ông còn có chút bày ra dáng vẻ hoàng đế mà nói, hiện tại có chút không dám bày, đã mắt nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch. Vậy thân phận vị cô nương này, chỉ sợ cũng không tầm thường rồi. Mộ Hoàng Tịch cảm thấy không có gì để nói, chỉ cười. Thân phận cũng chỉ là một lớp vỏ ngoài, Nam Hoàng gọi ta Mộ Hoàng Tịch là được. Mộ Hoàng Tịch. Nam Hoàng cảm thấy cái tên này hình như nghe đâu rồi, nghi ngờ đọc hai lần. Ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Hoàng Tịch. Thì ra là quốc mẫu Tây Việt, thật không giống với tin đồn. Tin đồn? Mộ Hoàng Tịch cũng không biết mình lúc nào thì có tin đồn rồi. Ngọc Phi Tình tốt bụng giải thích. Tin đồn Hoàng hậu Tây Việt ghen tị, lòng dạ hẹp hòi, coi quy củ không là gì, ngược đãi tú nữ, đánh triều thần. Không chỉ có như thế, còn dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Mê hoặc quân vương, dáng dấp mặc dù xinh đẹp, nhưng lại là một yêu nữ vô cùng hỏa nước.

bên trong dần dần tạo thành huyết hồn trận. Mà theo Mộ Hoàng Tịch biết, huyết hồn trận là một trận pháp cực âm. Nó cần vô số âm hồn tới ủng hộ. Hơn nữa còn cần máu tươi và sinh mạng tới khởi động trận pháp. Nghĩ đến Nguyệt Diệt Hàn thật sự phải dùng long ấn rồi. Mà 10 vạn binh lính dưới đất chính là vật tế của hắn. Nghĩ đến đây, Mộ Hoàng Tịch không khỏi cảm thấy đáy lòng có chút rét lạnh. Ngay cả Nguyệt Diệt Hàn có đầy ngập khát vọng, nhưng cũng không thể để người vô tội hy sinh một cách vô ích như vậy. Mặc dù nói kẻ làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, nhưng đây là tính mạng 10 vạn người đó. Coi như Nguyệt Diệt Hàn thắng nhiều lần, tước đoạt sinh mệnh 10 vạn người sống sờ sờ, chuyện như vậy, đế vương thiên hạ có thể làm sao? Nhưng mà mặc kệ Mộ Hoàng Tịch nhìn ra gì, trận pháp dưới đất đang dần dần tạo thành. Bộ phận trung gian, âm khí nồng nặc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết. Chỗ âm khí nồng nặc nhất, dương khí trên người những binh lính từng chút bị hấp khô. Ánh mắt trở nên ngây ngô. Mà Mộ Hoàng Tịch cũng biết bọn họ đã chết. Nhưng bởi vì trận pháp, thân thể còn giống như một người bình thường đang đi lại. Đây mới thực sự là cái xác không hồn. Theo âm khí tụ tập, quân mặt cũng đã nhận ra nơi này không đúng. Rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Không do dự, quân mặt cầm kiếm giục ngựa chạy như bay đến. Trong kinh ngạc của vạn người, không chút do dự, tiến vào trong trận pháp còn chưa hoàn thành. Mộ Hoàng Tịch giờ khắc này không thể tiếp tục duy trì bình tĩnh trên mặt. Trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn quân mặt vọt vào. Trong lòng không ngừng thét gào. Không nên vào, nguy hiểm. Nhưng trong miệng một chữ cũng không phát ra được. Hắn đã đến rồi. Nguyệt Vô Song không biết trận pháp phía dưới, chỉ cho rằng quân mặt vì Mộ Hoàng Tịch mà đến, trên mặt còn có chút thất vọng khó nén. Mộ Hoàng Tịch không để ý tới nàng ta, nhìn chăm chú vào quân mặt đã tiến vào trong trận pháp. Thái độ cực kỳ kinh người. Nguyệt Vô Song liếc mắt, thấy nét mặt Mộ Hoàng Tịch cả kinh, có chút không rõ vì sao Mộ Hoàng Tịch phản ứng lớn như thế. Còn không đợi nàng ta hỏi, đã nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch đánh gãy sợi dây, tránh mấy đạo cơ quan, sau đó nhẹ nhàng đứng trên tường thành. Làm sao ngươi? Lời còn chưa hỏi xong, mắt Nguyệt Vô Song đột nhiên gắt gao trợn to, bởi vì nàng ta cư nhiên nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch cứ nhảy xuống từ trên cổng thành. Tường thành có chừng 3 trượng, người không có nội lực từ nơi này rơi xuống, quả thực đó là một con đường chết. Chợt vọt tới bên tường thành, Nguyệt Vô Song nhìn chằm chằm quân đội đang tiến vào trong, nét mặt càng thêm rung động. Nàng sao lại không chết? Mà Nguyệt Diệt Hàn ở chỗ tối khởi động trận pháp cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn hạ thuốc với Mộ Hoàng Tịch, tất nhiên vô cùng rõ ràng, bởi vì võ công của Mộ Hoàng Tịch cao cường, cho nên hắn còn cố ý tăng thêm lượng thuốc. Cho nên Mộ Hoàng Tịch tuyệt đối sẽ không có nội lực. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Dưới tường thành, Mộ Hoàng Tịch đoạt một thanh trường kiếm, một đường chém giết. Động tác bén nhọn, rất mạnh. Bây giờ Mộ Hoàng Tịch đã không muốn trông nom sống chết của 10 vạn người này. Nàng chỉ muốn ném kẻ ngốc kia từ nơi này ra ngoài. Mặc dù huyết hồn trận chưa hình thành, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Hắn cứ như vậy lỗ mãng xông tới, không phải tìm chết thì là gì? Máu tươi trên mặt, Mộ Hoàng Tịch cũng không quản. Áo đỏ nhớ máu trở nên tươi hơn. Động tác trên tay càng thêm nhanh. Ngay cả giờ phút này nàng không có nội lực, nhưng những người này cũng không ngăn được nàng. Giết! Binh sĩ Tây Việt thấy hoàng thượng mình vọt vào trại địch, lập tức cũng xông phong liều chết tới. 20 vạn quân đội xông tới, rõ ràng bắt đầu trận chiến ấy khó hơn rất nhiều. Nhưng một người giết một người, rất nhanh, 10 vạn người này sẽ chết 7-8 phần. Trận địa đại loạn, huyết hồn trận cũng không thể khởi động. Hoàng Nhi! Mộ Hoàng Tịch đang chém giết lọt vào một lồng ngực ấm áp, cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của hắn. Vốn muốn mắng hắn, ngược lại không cách nào nói ra khỏi miệng. Tiếng chém giết chung quanh cũng không dừng lại. Nhưng hai người lại giống như không nghe được, chỉ ôm nhau, giống như ngăn cách. Hồi lâu, quân mặt mới thả Mộ Hoàng Tịch ra, tay nhớm máu đặt lên gò má của Mộ Hoàng Tịch, ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng vuốt ve. Có Trẫm ở đây, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Trong lòng Mộ Hoàng Tịch cảm động một hồi, lần nữa ôm quân mặt, khóe môi không che giấu được vui sướng. Gật đầu trong ngực hắn. Cảnh hai người ấm áp chói mắt rơi vào trong mắt Nguyệt Diệt Hàn. Tại sao thứ hắn mong có được luôn ở chỗ Quân Mặc? Vì sao hắn lao lực trăm cây nghìn đắng cũng không chiếm được, mà Quân Mặc lại dễ dàng có? Vì sao giờ phút này nàng có thể toàn tâm toàn ý thương Quân Mặc, lại chưa từng liếc hắn một cái? Tại sao? Bất tri bất giác, trong con ngươi Nguyệt Diệt Hàn dính một vòng máu, cuối cùng cả trong mắt cũng biến thành màu máu. Sau đó không biết hắn nghĩ tới cái gì, nở nụ cười vô cùng âm tà. Hai tướng lĩnh đi theo bên người hắn bị dọa sợ, chạy ra như gặp quỷ. Đi chết đi, cùng đi chết đi, toàn bộ đều chết đi. Nguyệt Diệt Hàn trở nên điên cuồng. Sau đó hắn lấy ra một khối ngọc ấn từ trong tay áo, giơ lên cao, hung hăng đập trên mặt đất. Ngọc ấn vẽ tan tành, âm khí màu đen tạo thành một khối đen bao trọn cả chiến trường. Tất cả bên lính kinh sợ, không khỏi dừng tay lại. Trời ạ, đây là cái gì? Không biết là người nào kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người nhìn, liền phát hiện trong khối đen mịt mờ đó, từng dãy sóng đen gào thét mà đến. Đi đến gần mới phát hiện là từng dãy kỵ binh màu đen. Những thứ này đều mang tử khí kinh người. Tất cả mọi người cả kinh không nhịn được, lui về phía sau. Càng ngày càng gần, có người phát hiện khóe mắt những người này lại là màu đỏ, sau đó giống như đèn lồng bị đốt lên, từng chuỗi sáng lên, từ xa nhìn lại kinh người vô cùng. Đây là cái gì thế? Chết tiệt, đây là người sao? Cái gì? Không phải là quỷ chứ? Sau một khắc, vô số binh lính không hẹn mà cùng nhau vứt bỏ binh khí, sau đó chạy trốn mọi nơi. Chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong những người này đa số đều là binh sĩ Nam Chiếu. Mà kỵ binh Tây Việt cảm nhận được nguy hiểm, lập tức vây quanh Quân Mặc và Mộ Hoàng Tịch, bảo vệ hai người thật chặt. Đột nhiên, một bóng trắng từ trên đầu mọi người bay qua, cuối cùng rơi vào một chỗ trống. Hai mắt hắn đỏ ngầu lạnh cả người, quanh thân đều là hơi thở không bình thường. Mặt tuấn mỹ như ngọc trở nên dữ tợn mà điên cuồng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Thiên hạ là của ta, đều là của ta. Ca ca. Nguyệt Vô Song kinh ngạc nhìn người nam nhân kia. Người này là ca ca của nàng sao? Sao hắn lại biến thành như vậy? Đang lúc mọi người đang ngây ra, những thứ quái vật kia đã giết tới đây. Bước tiến của bọn họ chỉnh tề nhưng ngốc trệ, nhưng lúc giết người lại chuẩn từng chiêu. Binh sĩ Tây Việt anh dũng chống cự, lại phát hiện những thứ đồ này quả thật là quái vật. Đao kiếm không chém được thân thể của bọn họ, không gây thương tổn được, giết không chết, quả thật là vô địch. Không chỉ là người cưỡi ngựa, ngay cả những hắc mã kia cũng lì lợm, quả thật là cực kỳ kinh người. Xem ra Nguyệt Diệt Hàn thả trăm vạn minh tinh trong đăng ngọc ấn ra rồi. Mày của Mộ Hoàng Tịch hơi nhíu lên, như thế xem ra có chút phiền phức. Quái vật lì lợm, nếu như thả ra ngoài, nhất định sẽ dẫn đến tai nạn cho đại lục này. Sắc mặt Quân Mặc nặng nề, ngay cả hắn cũng không nắm chắc đối phó những thứ đồ này. Hiện tại những binh sĩ Tây Việt quả thực bị đơn phương đồ sát, mặc kệ phản kháng thế nào cũng không làm gì được đối phương. Ngược lại cuối cùng chỉ có kết quả bị chém giết. Hoàng thượng, nương nương. Hai người mau đi mau, nơi này chúng ta sẽ chặn lại. Mấy tướng quân để hai người ra phía trước, sắc mặt lo lắng nói. Thấy Quân Mặc và Mộ Hoàng Tịch không hề cử động, một số tướng lĩnh hơi sốt ruột. Hoàng thượng, nơi này vô cùng nguy hiểm, van ngài dẫn nương nương rời đi trước. Quân Mặc không chút cử động. Trẫm không thể nào ném các ngươi đi chạy trối chết. Hôm nay cho dù chết, trẫm cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Hoàng thượng, không thể. Hoàng thượng, đại cục làm trọng. Mộ Hoàng Tịch có chút không nhìn nổi, biết những tướng lĩnh này là vì Quân Mặc, cho nên không khỏi mềm giọng. Tâm ý của các vị tướng lãnh, bổn cung và hoàng thượng đều hiểu. Nhưng đại nạn trước mặt, hoàng thượng thân là nhất quốc chi quân, tuyệt đối không thể bỏ lại con dân của hắn sống một mình. Nếu hôm nay hoàng thượng thực sự rời đi, ngay cả hắn giữ được tính mạng, hắn cũng sẽ cảm thấy thẹn với người trong thiên hạ, thẹn với tướng sĩ trung thành với hắn. Cho nên xin các vị không nên ép hoàng thượng làm chuyện bất nghĩa. Bọn thần cảm tạ hoàng thượng, nhưng an nguy của hoàng thượng quan trọng nhất. Mộ Hoàng Tịch nhìn từng khuôn mặt lo lắng, bộ dạng bọn họ bình thường, thậm chí có hung thần ác sát. Nhưng giờ phút này, lo âu và trung thành ấy sao đơn thuần, so với gò má Tuấn Mỹ, khiến Mộ Hoàng Tịch càng cảm động hơn. Dắt tay Tuấn Mỹ, hai người nhìn nhau, gật đầu một cái với các tướng lĩnh. Còn dư lại để cho chúng ta đi. Không đợi mọi người hồi hồn, Quân Mặc một tay ôm ngang Mộ Hoàng Tịch. Hai người đạp đầu vai tướng sĩ từ trong vạn quân phóng tới phía trước. Thấy rõ hai người, tướng sĩ hiểu được, cả kinh thiếu chút nữa quên mất động tác của mình. Hoàng thượng! Tiếng hô của chúng tướng sĩ rất nhanh bị dìm trong tiếng chém giết. Quân Mặc ôm Mộ Hoàng Tịch phóng tới. Khí đế vương phát huy đến cực hạn. Không chỉ bức lui tướng sĩ Tây Việt, đồng thời làm kinh hãi những quái vật kia. Đại quân phía trước, Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc, một đỏ một đen, tay áo quấn quýt. Khí phách quân lâm thiên hạ và ánh sáng phượng tường cửu thiên đang vào, chói mắt đến khiến người ta nhịn không được si mê. Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng nhìn Nguyệt Diệt Hàn mất đi thần trí. Đăng Long Ấn là cực âm vật, bởi vì bên trong phong tỏa quá nhiều âm hồn, âm khí tụ mà không tán, trừ phi giống như Quân Mặc, có khí đế vương hộ thể. Bằng không, người bình thường cầm nó, chỉ biết bị nó điều khiển. Mà Nguyệt Diệt Hàn vì đánh thắng trận này, thúc giục nó bài trận, nhất định sẽ bị âm khí cắn trả. Ngay cả hắn có võ công cao hơn nữa, cũng không chống cự nổi những âm khí này ăn mòn. Hiện tại cũng đã hoàn toàn mất đi thần trí của mình rồi. Ác giả ác báo, trước kia ta không cảm thấy những lời này thế nào. Hôm nay mới phát hiện, dùng trên người hắn rất thích hợp. Chỉ là nhất thời bị lợi ích mê hoặc. Bá chủ thiên hạ, người tài mới có, chỉ tiếc hắn dùng sai phương pháp. Giọng Mộ Hoàng Tịch không mang theo chút tình cảm, ngay sau đó giơ tay lên. Nhất phương cửu long quanh quẩn bích tỳ thông suốt liền xuất hiện trong tay nàng. Ngọc Linh Lung đột nhiên biến mất ở Bán Nguyệt Thành. Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc đồng thời ép ra một giọt máu tươi, hội tụ trong đó. Ngọc Linh Lung nhất thời kim quang mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một vệt sáng phóng cao. Bầu trời vốn bị âm khí màu đen bao phủ, đã bị kim quang này rạch ra một vết. Ở giữa kim quang, một hư ảnh hiện lên. Ông một thân chiến khải màu đen, ánh sáng lộng lẫy ở trong kim quang lóng lánh khiếp người. Dung nhan của ông tuấn mỹ khí phách, mài kiếm cao thẳng, lại mang theo ôn hòa. Thế nhưng giữa hai lông mày khí quân lâm lại không giảm chút nào. Ông lạnh lùng nhìn một đám quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ dưới đất, mài kiếm giận dữ, tiếng như chuông. Binh sĩ của quả nhân, bộ dáng làm sao xấu như thế chứ? Sóng âm biến thành màu vàng kim, từng đợt tản ra, âm khí màu đen bị đuổi đi. Con mắt màu máu đỏ bị thối lui, lộ ra một con ngươi thiết tha trung thành. Bọn họ nhìn lên người trên trời, khiếp sợ, vui sướng, cuồng nhiệt. Cuối cùng hợp thành một tiếng la lên rung trời. Long Viêm bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Long Viêm đế. Cả đám tướng sĩ trợn to mắt, không biết nên phản ứng gì. Một người sống ở 500 năm trước, một đế vương trị giá tồn tại trong thần thoại, dùng phương thức rung động này ra sân. Có thể có phản ứng mới là lạ. Hồi lâu, không biết người nào quỳ xuống trước, tất cả binh lính liên tiếp quỳ xuống, thành kính quỳ lại nhất đế thiên cổ này. Long Viêm bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần trí Nguyệt Diệt Hàn cũng trong tiếng la rung trời mà trở lại. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả kinh cũng quỳ trên mặt đất. Long Viêm đế, lại là đế vương trong truyền thuyết. Không ngờ cuối cùng mình lại thua ở nơi này. Long Viêm đế hài lòng nhìn trăm vạn âm binh và mấy vạn binh lính quỳ dưới đất, cất cao giọng nói. Đám người các ngươi đều là binh sĩ của trẫm, đồng thời cũng là binh sĩ của người trong thiên hạ. Trách nhiệm của các ngươi là thủ hộ toàn bộ thiên hạ an bình. Dù các ngươi đã không còn thân thể, chỉ là một hồn phách, coi như không thể thủ hộ thiên hạ này nữa, nhưng cũng không thể do các ngươi tới hủy diệt. Các huynh đệ tốt của trẫm, các ngươi có nguyện theo trẫm cùng nhau chinh chiến cửu châu? Thề chết theo bệ hạ, không bao giờ lui về phía sau. Đây chính là nhất đế thiên cổ, loại khí phách đó. Bất luận kẻ nào cũng không phóng ra được, dùng bất cứ vật gì cũng không đổi được. Long Viêm đế xoay người lại trong kim quang, nhìn Quân Mặc một chút, cuối cùng đưa mắt nhìn sang Mộ Hoàng Tịch. Trong mắt đã không có bén nhọn vừa rồi, ngược lại vô cùng hòa ái. Tiểu Oa Nhi, đây chính là người ngươi lựa chọn. Nghe đến xưng hô tiểu oa nhi này, Mộ Hoàng Tịch bày tỏ bất đắc dĩ. Nghe vậy gật đầu một cái, dạ. Ánh mắt Long Phiêm Đế tán thưởng với quân mặt. Đúng là người không tồi, ánh mắt của tiểu oa nhi không tệ. Mộ Hoàng Tịch thoáng hả hê nhíu mày, cũng không nói, mà Long Phiêm Đế như thế nào lại không nhận ra ánh mắt của nàng đây. Cười xả lãng một tiếng, vung tay lên, khí phách vương giả cuốn lấy. Tiểu oa nhi, thiên hạ này cho ngươi nhé. Mọi người cả kinh, không ngờ Long Phiêm Đế đột nhiên lại nói một câu như vậy. Mộ Hoàng Tịch cũng nhàn nhạt cười. Tâm ý của bệ hạ, Hoàng Tịch ghi nhớ, nhưng thiên hạ này cũng không phải bệ hạ cho người nào. Người đó có thể ngồi vững vàng, không có năng lực nhất thống thiên hạ, không làm được một thanh long y. Nếu Quân Mặc và Hoàng Tịch muốn nhất thống thiên hạ, chúng ta sẽ dựa vào hai tay của chính mình, dẫn theo tướng sĩ trung thành của chúng ta, cùng nhau dục ngựa thiên hạ, sáng lập quốc gia thuộc về chúng ta. Như vậy mới có ý nghĩa, không phải sao? Long Phiêm Đế không tức giận hay ngoài ý muốn vì Mộ Hoàng Tịch từ chối, ngược lại càng thêm tán thưởng. Chí khí của nhà đầu không nhỏ, nhưng quả nhân cảm thấy ngươi nói không tệ. Bá chủ thiên hạ, người tài mới có. Nếu như có thể tự mình đánh rơi xuống một mảnh giang sơn, cũng không uổng cuộc đời này. Người khác cho gì đó thì không thành thật, coi như lấy được cũng cảm thấy giống như ăn cắp. Chỉ có dùng năng lực của mình đoạt được tất cả mới thật sự là thuộc về mình. Bệ hạ anh minh. Tâm tình Long Phiêm Đế rất tốt, cười to, ánh mắt rơi vào trên mặt Quân Mặc, thấy hắn không tức giận chút nào vì lời nói Mộ Hoàng Tịch, ngược lại yên lặng đồng ý, không khỏi càng thêm thưởng thức với đế vương trẻ tuổi này. Ông có thể cảm thấy rõ ràng khí đế vương trên người của hắn, trời sinh mệnh đế vương. Thấy vậy, Long Phiêm Đế cũng không nhiều lời, bàn tay vung lên với 100 vạn âm binh. Đứng lên đi, 500 năm rồi, cũng nên luân hồi rồi. 20 năm sau, các ngươi lấy thân thể của con người, đường đường chính chính đứng trên mảnh đất này. Đến lúc đó, cùng nhau một lần nữa bảo vệ một vùng thế giới. Long Viêm bệ hạ vạn tuế. Cứ như vậy, nguy cơ đáng sợ được xóa bỏ, sự xuất hiện của đế vương thiên cổ trở thành cảnh tượng mà những người được chứng kiến vĩnh viễn cũng không thể quên, mà chuyện ngày hôm nay cũng trở thành một thần thoại về sau. Sao lại có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Nguyệt Diệt Hàn tự như đã mất đi hồn phách, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, miệng không ngừng nỉ non. Đột nhiên, đôi mắt Nguyệt Diệt Hàn hiện lên màu đỏ như máu, gần như trong khoảnh khắc ấy, một cỗ oán hận tập kích trong lòng Nguyệt Diệt Hàn trong nháy mắt. Hắn không hề nghĩ ngợi, đã dùng sức đánh ra một chưởng. Quân Mặc phản ứng kịp thời trong chốc lát, bàn tay to lớn kéo Mộ Hoàng Tịch vào trong lòng, tiếp đó đánh ra một chưởng hóa giải chiêu thức của Nguyệt Diệt Hàn. Sau đó lại đánh thêm một chưởng, thân thể Nguyệt Diệt Hàn không tránh kịp, lại chịu một chưởng này, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống khoảng đất phía xa như diều đứt dây. Tưởng sẽ thắng, nhưng lại thua không dậy nổi, bởi vì thất bại của ngươi đã định trước rồi. Đây là đánh giá sau cùng của Mộ Hoàng Tịch đối với Nguyệt Diệt Hàn. Hoàng Nhi, Quân Mặc mặc kệ Nguyệt Diệt Hàn, hắn ôm chặt lấy Mộ Hoàng Tịch. Giờ phút này hắn không phải là đế vương cao cao tại thượng, mà là một nam nhân hết sức bình thường, một nam nhân với tình cảm vấn vương vô cùng. Tiếng gọi này khiến trái tim Mộ Hoàng Tịch run rẩy, tình cảm nhớ nhung luôn kiềm chế cũng tức khắc được giải phóng. Tình cảm bùng lên như cuồng phong, nhưng vẫn còn chút kiềm nén. Đồ ngốc, vẫn còn đang trong trận chiến. À, Quân Mặc nghe ngốc lên tiếng, có điều câu trả lời lại mang thâm ý khác. Ngay sau đó, thân thể Mộ Hoàng Tịch được bế bổng lên. Quân Mặc ngồi trên lưng ngựa, ôm Mộ Hoàng Tịch trước ngực. Mộ Hoàng Tịch kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Hi Nhi. Con ngựa toàn thân tuyết trắng Quân Mặc cởi, không phải là Hi Nhi, mà đã lâu Mộ Hoàng Tịch không thấy thì còn là ai nữa. Nghe tiếng Mộ Hoàng Tịch gọi, tinh thần Hi Nhi lập tức tỉnh táo, giống như để biểu đạt cảm xúc của chính mình, lập tức tung vó chạy, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Quân Mặc nhìn Mộ Hoàng Tịch vui vẻ đơn thuần vô cùng, nhất thời cảm thấy ghen tị. Cảm giác một người sống sờ sờ như hắn đây lại không bằng một con ngựa. Có điều dù rất ghen tị, nhưng vẫn là vui mừng khi gặp lại. Còn có tình yêu sâu đậm không tan đi nổi. Trở lại quân doanh, Quân Mạc liền ôm Mộ Hoàng Tịch vào quân trướng, vòng qua bình phong bằng gỗ được bố trí ở bên trong, sau đó đặt nàng trên giường lớn. Tiếp theo thân thể bao phủ lên. Mắt thấy hắn như vậy, Mộ Hoàng Tịch vội vàng ngăn lại. Đừng, hiện giờ không được. Vì sao? Quân Mạc nhíu mày, trong mắt toàn là dục vọng kiềm nén, cộng thêm dung mạo tuyệt mỹ của hắn, quả thực là mê hoặc người khác vô cùng. Mộ Hoàng Tịch ho khan hai tiếng, mất tự nhiên quay đầu đi, lại phát hiện hơi thở của Quân Mạc vừa vặn phả trên cổ nàng, ngứa, càng khó chịu hơn so với vừa rồi. Ta chưa tắm rửa, hơn nữa cả người đều là vết máu. Vốn tưởng rằng nói vậy, Quân Mạc sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ Quân Mạc lại cười mỉ hoặc, ôm nàng lên, sau đó vén màn, trực tiếp tiến vào đại trướng bên cạnh. Xung quanh đại trướng được bình phong bao quanh, mà ở giữa lại đặt một thùng tắm rất lớn. Trong thùng tắm hơi nóng bốc lên, vừa nhìn đã biết mới được chuẩn bị không lâu. Vẻ mặt Mộ Hoàng Tịch đầy hắc tuyến, một khắc trước vẫn còn đang ở bên bờ sinh tử, sao hắn lại có thể có tâm tư suy nghĩ chuẩn bị những thứ này? Quân Mạc cũng không quan tâm Mộ Hoàng Tịch đang nghĩ gì, bàn tay lớn vung lên, y phục người Mộ Hoàng Tịch lập tức biến thành từng mảnh vải. Ngay cả cái yếm và tiết khố cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Vì thế, Mộ Hoàng Tịch trần truồng được Quân Mạc ôm vào trong ngực. Dù Mộ Hoàng Tịch không kìm được có chút xấu hổ, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Lần sau không được như vậy nữa. Quân Mạc nhìn hai má nàng đỏ ửng, nét mặt hiếm thấy còn khiến hắn rung động hơn cả thân thể của nàng. Bàn tay thử nước ấm, cảm giác được rồi mới nhẹ nhàng thả Mộ Hoàng Tịch vào trong. Khôi giáp trên người hắn không biết đã được cởi xuống từ lúc nào. Hiện tại chỉ có y phục đơn giản. Bàn tay tôi vung lên, động tác lặp lại tương tự. Lập tức đã không còn vật che chắn. Hắn cũng không cảm thấy khó xử. Vào thùng tắm, ôm lấy Mộ Hoàng Tịch ở trong nước. Da thịt kề sát. Cảm giác tốt đẹp kia khiến hắn suýt nữa đã không kiềm chế nổi. Khẽ cắn vành tay Mộ Hoàng Tịch, hơi thở nóng bỏng phun trên cổ nàng. Nên đón sự run rẩy chân thực của nàng, hắn động tình hôn nàng. Hoàng Nhi, nhớ nàng. Đừng. Mộ Hoàng Tịch muốn cự tuyệt, nhưng Quân Mạc lại bá đạo không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Nhanh chóng phủ kín môi nàng, ôm nàng vào lòng, bá đạo mà không mất đi dịu dàng. Một hồi điên cuồng chỉ mới vừa bắt đầu. Có lẽ là hai tháng xa cách đã đẩy nhẫn nại của Quân Mạc đến cực hạn. Cho nên hắn điên cuồng muốn Mộ Hoàng Tịch như lần đầu tiên. Muốn thể hiện nỗi nhớ nhung hai tháng nay với nàng. Cũng muốn khảm nàng vào tận xương tủy. Vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Mộ Hoàng Tịch mệt đến mức thiếp đi. Đợi tới lúc nàng tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã trống không. Nàng khẽ di chuyển, mới phát hiện bản thân tựa như vừa bị tháo dỡ. Cả người đều giống như không còn là của chính mình. Có điều mặc cho trên người đau nhất, nhưng một chỗ kia lại cảm thấy lành lạnh. Hiển nhiên hắn đã bôi thuốc cho nàng. Mộ Hoàng Tịch không nói gì. Đây đều là do ai tạo nên chứ? Tỉnh rồi. Quân Mạc vừa mới thu xếp vài chuyện sau cuộc chiến, tiến vào liền thấy Mộ Hoàng Tịch đang im lặng nhìn trời. Xót nàng, nhưng đồng thời cũng thỏa mãn vô cùng với kiệt tác của chính mình. Mộ Hoàng Tịch tặng cho hắn một ánh mắt như dao găm. Ngươi vô lại. Trái lại, Quân Mạc nở nụ cười, trong ngực khẽ rung động, bộ dáng tuyệt mỹ khiến người khác trống ngực dồn dập. Bàn tay lớn ôm Mộ Hoàng Tịch vào lòng, hai tay bắt đầu dạo chơi trên thân thể nàng, lại xoa bóp cho nàng hết sức nhẹ nhàng. Người tập võ khống chế huyệt vị tương đối chính xác, hơn nữa hắn còn cân nhắc sử dụng lực rất tốt, cho nên Mộ Hoàng Tịch tạm thời quên đi chuyện xấu hắn làm, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của hắn. Có điều sao bàn tay kia càng ngày càng đi xuống vậy? Mộ Hoàng Tịch chụp lấy bàn tay háo sắc kia, tức giận. Ngươi đừng quá đáng. Ý đồ bị phát hiện, Quân Mạc ngượng ngùng cười. Tuân lệnh. Mộ Hoàng Tịch cũng không để ý tới sự đùa nghịch của Quân Mạc. Tự mình điều chỉnh một vị trí thoải mái, hỏi. Hiện giờ tình hình bên ngoài thế nào rồi? Quân Mạc vẫn còn đang ngắm nghía mái tóc đen nhánh của Mộ Hoàng Tịch. Bên phía Nam Chiếu đã lui binh, cho nên binh lính đều không còn ý chí chiến đấu. Có lẽ không bao lâu nữa, Nam Chiếu sẽ đưa thư cầu hòa tới. Vậy còn ngươi, nhận thư cầu hòa sao? Quân Mặc nhếch môi. Không phải ngày trước Hoàng Nhi đã nói sao? Muốn gây dựng thiên hạ bằng chính năng lực của mình. Hiện giờ chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Quân Mặc muốn thiên hạ này, điều này không thể nghi ngờ. Mà lúc này tứ quốc đã loạn, đúng lúc là thời cơ tốt nhất để thống nhất thiên hạ. Đương nhiên hắn sẽ không uổng phí một cơ hội tốt như vậy. Mộ Hoàng Tịch hiểu rõ điều này. Lúc đang nghỉ ngơi bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, đại quân của Quân Mặc đã bắt đầu xuất phát đến Vân Châu. Nội trong ngày hôm nay, chắc chắn phải đoạt được Vân Châu. Mà lần này chiếm được Vân Châu là nhẹ nhàng nhất. Nhờ có chuyện ngày hôm qua, binh lính ở Vân Châu gần như không hề có lòng phản kháng. Quân đội của Quân Mặc vừa đến, lập tức có người mở cửa đầu hàng. Cuối cùng trừ bỏ một vài tướng lĩnh còn có vẻ ngoan cố. Toàn bộ đại quân Vân Châu đã bị Quân Mặc thu thập. Ban đêm đại quân đóng quân ở Vân Châu, cuối cùng cũng mở ra cửa lớn đến Nam Chiếu. Ban đêm, Quân Mặc liên tục bàn bạc việc hành quân với các tướng lĩnh, đã hạ quyết định. Trước khi đội ngũ cầu hòa của Nam Chiếu đến, bọn họ nhất định phải tập trung lực lượng mạnh nhất, đánh bại tối đa các thành trì, thừa thế xông lên. Nói liền làm liền, Quân Mặc tập hợp đầy đủ 100 vạn đại quân. Ngày thứ hai, liền bắt đầu xuất phát tới gần thành trì. Thời gian 2 tháng, đại quân của Quân Mặc thế như trẻ tre. Chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm lĩnh 7 tòa thành lớn, thành nhỏ và một số thôn trấn. Mà kế hoạch tiến công của Quân Mặc vô cùng đặc biệt. Hắn cũng không tiến quân thần tốc, đánh một mạch đến hoàng đô của Nam Chiếu như những người khác, mà dùng cách vây quanh, cắt từng chút lãnh thổ của Nam Chiếu trên bản đồ thành của Tây Việt. Cùng lúc đó, lại thu phục rất nhiều binh sĩ của Nam Chiếu. 100 vạn đại quân ban đầu, hiện giờ đã tăng đến hơn 150 vạn. Đại quân chia làm 3 nhánh, 2 nhánh do 10 tướng lĩnh dẫn dắt tiến công trái phải, mà Quân Mặc tiếp nhận nhánh còn lại, di chuyển dần về phía hoàng đô Nam Chiếu. Mà 2 tháng nay, Mộ Hoàng Tịch cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều có vô số bồ câu đưa thư bay tới, vô cùng mệt mỏi lại bay ra ngoài. Ngoài trận chiến này, vẫn còn một trận chiến khác không thấy máu tanh, nhưng cũng vô cùng quyết liệt đang diễn ra. Ngọc Phi Tình biết nàng an toàn, lập tức hợp tác với Bắc Đường Ngọc. Hai người cộng thêm Tư Đồ Cảnh, bắt đầu tiến công toàn diện vào tất cả cửa hàng và thế lực của Nguyệt Gia. Những lão nhân của Nguyệt Gia, dù thông minh nhanh trí, nhưng vẫn kém xa Nguyệt Diệt Hàn. Hơn nữa cũng đã lớn tuổi, sao có thể trở thành đối thủ của bọn họ? Nguyệt Vô Song may mắn giữ được một mạng. Hiện tại tạm thời thay mặt thân phận Nguyệt Diệt Hàn chủ trì đại cục. Đáng tiếc, dù nàng ta có tài, nhưng cũng không có tác dụng ở phương diện này. Hiện giờ đã gấp đến độ sức đầu mẻ trán rồi. Trong thời gian ngắn, thế lực của Nguyệt Gia ở Tây Việt đã không còn dư lại bao nhiêu. Mộ Hoàng Tịch theo lời hứa trước đây, khôi phục lại quyền khai thác 1/3 quặng sắt cho Tư Đồ Gia. Cho Tư Đồ Gia vẻ vang giống như năm xưa, mà Tư Đồ Cảnh rốt cuộc cũng có thể xuất hiện đường đường chính chính trước mặt người khác. Điều khiến Mộ Hoàng Tịch bất ngờ chính là, dù Tư Đồ Cảnh vui vẻ, nhưng lại không tiếp nhận. Hắn nói những thứ này đều là nhờ Mộ Hoàng Tịch, hắn vĩnh viễn trung thành với Mộ Hoàng Tịch, cho nên hắn không cần những thứ này. Mộ Hoàng Tịch hiểu ý, cười, cũng không cố ép, cuối cùng dứt khoát để toàn bộ cửa hàng mang tên Tư Đồ Cảnh. Trung thành là phải trải qua khảo chứng, hy vọng Tư Đồ Cảnh sẽ không khiến nàng thất vọng. Ban đêm, Quân Mặc trở lại phòng, thần sắc có chút mệt mỏi. Sau khi hỏi thăm nàng, lập tức lại quay lại xử lý chính vụ. Mộ Hoàng Tịch nhìn dáng vẻ của hắn, nhíu mày lo lắng, đi theo hắn vào thư phòng, quét mắt nhìn một chồng tấu chương trên bàn. Mấy ngày liền bôn ba ngươi còn chưa kịp nghỉ ngơi, hôm nay đi nghỉ đã, ngày mai xử lý sao được không? Quân Mặc lấy ra một sách nhỏ từ chồng tấu chương kia, cười nói, ta chỉ cầm xem những thứ này thôi, những việc khác đều đã xử lý hết rồi. Các đại thần lo lắng, ta lấy ra xem qua mà thôi. Nghe vậy, Mộ Hoàng Tịch mở một bản tấu chương ra, mới phát hiện phía trên chính là chữ viết của Quân Hạo Hiên. Lúc này mới nhớ tới, tháng trước nàng thấy Quân Mặc vừa phải dẫn binh, vừa phải xử lý triều chính, cho nên hắn bắt đầu dùng đến Quân Hạo Hiên.

cũng đủ để cho người ta ghé mắt. Chỉ có điều rất đáng tiếc, tuy mộ hoàng tịch nàng thưởng thức, nhưng chưa bao giờ cho nữ nhân khác mơ ước nam nhân của mình. Hoàng thượng một ngày vô cùng bận rộn, há có thể vì một chút bánh ngọt mà vứt bỏ quốc gia đại sự. Huống chi nơi này cũng đã từng là quốc thổ Nam Chiếu, muốn ăn bánh ngọt Nam Chiếu còn không dễ sao? Nghe vậy, bàn tay đang bưng mâm của Cơ Dao thiếu chút nữa bóp vỡ cái mâm. Trên tay nổi gân xanh, sắc mặt mỉm cười, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cắn răng. Hoàng hậu nương nương, ngươi sợ rồi à? Sợ ta xuất hiện trước mặt hoàng thượng sẽ không thèm nhìn ngươi nữa. Mộ hoàng tịch nhàm chán liếc mắt xem thường. Ngươi thật tự tin. Nếu không phải như thế, vậy vì sao hoàng hậu nương nương vẫn luôn khiến hoàng thượng trốn tránh ta? Vì sao không để cho ta gặp hoàng thượng? Thân phận của ta không hề thấp hơn ngươi. Có bản lĩnh, chúng ta cạnh tranh công bằng. Cơ Dao bước bách. Mộ hoàng tịch hoàn toàn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn nàng ta. Ngươi muốn bổn cung lấy phu quân của chính mình ra cạnh tranh công bằng với ngươi? Đầu óc ngươi có bệnh à? Mộ hoàng tịch thấy thật rất khó mà lý giải suy nghĩ của những người này. Hiện giờ quân mặt đã là của nàng, nàng sẽ ngu ngốc đến mức cầm thứ gì đó đã là của mình để cạnh tranh với người khác sao? Nàng ta không cảm thấy bản thân mình đưa ra yêu cầu như vậy rất ngu ngốc sao? Ngươi! Bị mộ hoàng tịch mắng trắng trợn như vậy, Cơ Dao cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngươi rõ ràng đang sợ, nếu như ngươi tự tin 100%, cho dù ta có tranh với ngươi, thì hắn cũng là của ngươi. Nhưng ngươi lại không dám tranh giành với ta, chứng tỏ ngươi hoàn toàn đang sợ hoàng thượng sẽ lựa chọn ta. Mộ hoàng tịch nâng trán, rốt cuộc nàng ta lấy tự tin ở đâu ra vậy? Chỉ có điều, hai ngày nay quả thật rất nhàm chán, vui đùa với nàng ta một chút cũng không tệ. Nàng lại vô cùng vui lòng khi nhìn thấy nàng ta chịu đựng chỗ quân mặt. Một nụ cười tà ác nhanh chóng xẹt qua. Mộ hoàng tịch làm như thật bị chọc giận, vỗ án kỹ. Được, bổn cung đồng ý ngươi. Bổn cung cũng không tin hoàng thượng sẽ thích người như ngươi. Chỉ có điều bây giờ hoàng thượng đang luyện binh, ngươi cũng không thể đi quấy rầy hắn. Hoàng hậu nương nương quả nhiên là người sảng khoái, vậy Cơ Dao lui xuống trước. Khóe môi nhếch lên một nụ cười hả hê rời đi. Trong lòng Cơ Dao khinh thường, nàng ta còn tưởng rằng người hoàng hậu này khôn khéo rất nhiều đấy. Thì ra cũng chỉ là một nữ nhân có gương mặt mà không có đầu óc. Bị nàng ta dùng phép khích tướng một câu. Thậm chí vị trí của hoàng thượng đã nói ra hết rồi. Cơ Dao một lòng hả hê, nên không nhìn thấy ở sau lưng mình, mộ hoàng tịch đang dùng một ánh mắt vô cùng đùa dai nhìn mình chằm chằm. Những suy nghĩ mới vừa rồi hoàn toàn là khắc họa chân thật của nàng ta. Đáng tiếc, Cơ Dao vẫn còn đang đắc chí. Thanh Hoa phụng mệnh bảo vệ mộ hoàng tịch trong chỗ tối, thấy vậy bày tỏ khinh bỉ, cộng thêm đồng tình với nữ nhân kia. Khinh bỉ nàng ta ngực lớn lại không có đầu óc, ngay cả vẻ mặt thật sự của mộ hoàng tịch cũng không nhìn rõ. Rõ ràng bản thân mình bị tính kế, kết quả còn làm ra dáng vẻ ta tính kế người khác. Đồng cảm nàng ta tới trêu chọc mộ hoàng tịch. Mặc dù hắn không hiểu biết mấy, hắn cũng biết nàng là người như thế nào. Đắc tội nàng, kết quả không phải thảm bình thường đâu. Cơ Dao trở về phòng của mình, gần như là không kịp chờ đợi, thay một bộ trang phục cưỡi ngựa. Đến trước ngựa của mình, xoay người lên ngựa. Hiên ngang mạnh mẽ, sau đó đánh ngựa chạy thật nhanh về phía binh doanh Tây Việt bên ngoài thành. Mà trước đó một khắc, một mã vương trắng như tuyết chở một bóng người màu đen chạy ra khỏi cửa thành. Đại doanh quân đội Tây Việt, toàn thân quân mặc mặc văn long bào ám long, hắn ngồi ngay ngắn trên đài cao, một thân khí thế đế vương không che giấu chút nào. Dưới đất, binh lính thao luyện cảm thấy áp lực phía trên, tất cả mọi người đều lên 12 phần tinh thần. Chỉ sợ phạm sai lầm trước mặt đế vương, ngay cả tướng lĩnh cũng không dám tùy ý đi lại, nghiêm túc thao luyện quân đội. Đột nhiên, một người cưỡi hắc kỵ chạy tới như bay từ bên hông vạn quân. Lúc gần đến trước đài cao, dùng sức thắng ngựa. Con ngựa hí dài, giơ vó trước lên thật cao. Người trên ngựa một tay ghìm cương ngựa, thân thể ngửa ra sau. Khăn đỏ sau lưng cuốn lên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng mê người. Một gia nhân mặc đồ cưỡi ngựa. Tất cả binh lính đang huấn luyện đều hơi chậm lại, nhưng sau một tiếng quát của huấn luyện viên, lập tức hồi hồn, tiếp tục thao luyện. cực kỳ hài lòng hiệu quả mình mang tới. Từ trên lưng ngựa, Cơ Dao lật người xuống, sau đó nắm roi ngựa đi về phía đài cao. Đáng tiếc nàng ta còn chưa bước lên, lập tức bị người ta ngăn lại. Thật xin lỗi, công chúa, nơi này không phải nơi ngươi nên tới. Cơ Dao tức giận. Ta chính là công chúa Nam Chiếu. Binh lính chẳng hề động dung. Nơi này là binh doanh Tây Việt, ranh giới rất rõ ràng. Cơ Dao hận muốn chết. Ta tới để hòa thân, về sau ta cũng sẽ là phi tử của hoàng thượng các ngươi. Mặt của binh lính vẫn không chút thay đổi. Vậy chờ công chúa và hoàng thượng thành thân rồi trở lại. Giờ phút này, Cơ Dao hận không thể rút kiếm giết người trước mắt này. Chỉ một tên lính quèn mà cũng muốn làm nàng ta tức giận. Nếu như ngươi không để ta đi, chờ ta làm hoàng hậu Tây Việt rồi, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Công chúa cứ tùy ý, chẳng qua Tây Việt ta đã có hoàng hậu rồi. Còn nữa, nơi này là doanh trại, hậu cung không thể tham dự vào quân đội. Cơ Dao tức muốn học máu, hăng hái mới vừa rồi hoàn toàn bị binh sĩ đáng chết này đả kích. Đến cặn bã cũng không còn nữa. Chẳng lẽ nàng ta chỉ có thể tới đây? Thật vất vả mới có thể nhìn thấy quân mặt, mà quay đi tay trắng như vậy. Cắn răng, không cam lòng. Đột nhiên, Cơ Dao mở mắt lui về phía sau một cánh tay, kêu lên. Hoàng hậu, sao ngươi lại tới đây? Nàng ta vốn tưởng rằng sau khi binh lính nghe lời của nàng ta sẽ ý thức nhìn về phía sau. Kết quả ngay cả mắt người ta cũng không thèm nháy. Động tác chuẩn bị chuồn êm của nàng ta cứng ngay tại chỗ, im lặng. Chiêu này đối với hắn không công hiệu. Cơ Dao vô lực than thở. Ngươi nói rốt cuộc ngươi muốn như thế nào đi? Ta nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng của các ngươi. Ngươi dàn xếp một chút được không? Binh lính không nói lời nào, thái độ rõ ràng mà kiên định. Cơ Dao hoàn toàn bị đánh bại, nhưng nàng ta vẫn chưa bằng lòng rời đi. Nàng ta đã thề, nhất định phải lấy được quân mặt, cũng không thể lùi bước ở đây được. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ta liếc thấy một bóng dáng màu đen mảnh khảnh trên đài cao. Trong nháy mắt, Cơ Dao có loại tức giận bị lừa gạt. Tại sao nàng ta lại ở chỗ này? Binh lính lạnh lùng mở mắt. Bởi vì nàng ấy là hoàng hậu. Hoàng hậu chết tiệt. Cơ Dao giận không thể phát tiết, một chưởng đẩy binh lính ra xông tới, chỉ vào người không nên xuất hiện ở đây. Trong mắt tất cả đều là tức giận. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi lừa ta. Mộ Hoàng Tịch giơ ngón tay chỉ. Nếu như bổn cung nhớ không lầm, hình như ngươi cũng không nên ở chỗ này chứ. Cơ Dao giận đến dậm chân. Rõ ràng ngươi nói cùng ta công bằng cạnh tranh. Bổn cung cũng đã bảo ngươi không nên tới quấy rầy đấy thôi. Nhưng chính ngươi cũng tới, ngươi không giữ lời gì hết. Nơi này là binh doanh Tây Việt, tại sao bổn cung không thể tới? Ngươi... Cơ Dao giận đến hộc máu, nhưng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, cặp mắt rưng rưng vô cùng uất ức. Hoàng thượng, ta... Khi ánh mắt chạm đến quân mặt, Cơ Dao cảm giác mình càng bị vũ nhục nhiều hơn Mộ Hoàng Tịch cho nàng ta. Bởi vì quân mặt hoàn toàn không nhìn nàng ta, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí. Dưới chân của Cơ Dao lảo đảo một cái, lần này nước mắt rơi thật, nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch. Ngươi là đến chê cười ta? Mộ Hoàng Tịch nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi của Cơ Dao và người nào đó, nhất thời có chút buồn cười. Ánh mắt liếc về Thanh Nguyên sau lưng Cơ Dao. Lần đầu tiên phát hiện Thanh Nguyên lại độc lưỡi như vậy. Thật là không chút lưu tình. Thanh Nguyên ăn mặc kiểu binh lính, im lặng không lên tiếng, coi như là chấp nhận lời nói của Mộ Hoàng Tịch. Mà Cơ Dao giống như là bị người ta làm nhục, tức giận chỉ vào hai người. Các ngươi liên hợp lại trêu ta. Đáng chết, ta phải trở về nói cho Hoàng Huynh ta biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đối mặt với gào thét của Cơ Dao, tất cả mọi người đều không có phản ứng. Mộ Hoàng Tịch kéo tay quân mặt đang tát quái trên lưng nàng một cái, trên mặt cười như không cười. Xem ra công chúa Cơ Dao chuẩn bị khiến Nam Chiếu khai chiến với chúng ta. Như vậy hoàng thượng cũng không cần vì suy nghĩ có nên tiếp nhận Nam Chiếu cầu hòa hay không mà khổ não. Nghe vậy, Cơ Dao cảm giác mình bị dội một chậu nước lạnh, lạnh thấu tim. Nàng ta vậy mà lại quên mất mục đích của chuyến đi này. Quên Nam Chiếu đang bị cắn nuốt, quên mình đang đứng trên quốc thổ Tây Việt. mà ở trong đó đã từng là lãnh địa Nam Chiếu. Ta... Cơ Dao đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Mà lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của Quân Mặc quét tới. Thân thể Cơ Dao lắc lư một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, lùi về phía sau hai bước, rời đi có chút chật vật. Mộ Hoàng Tịch nhìn bóng lưng Cơ Dao, tấm tắc nói. Nhìn như vậy thoải mái hơn, bỏ tính tình qua một bên, cũng coi là đại mỹ nhân. Dứt lời, Mộ Hoàng Tịch cười tà nhìn về phía Thanh Nguyên. Thanh Nguyên à, ngươi cảm thấy công chúa Cơ Dao này như thế nào? Mặt Thanh Nguyên cứng đờ, đàng hoàng nói. Thuộc hạ không thể đánh giá, kính xin hoàng hậu thứ tội. Mộ Hoàng Tịch tức giận chép chép mồm, một tia sáng tỏ thoáng qua trong mắt. Thanh Nguyên cũng đã đến tuổi thành gia thất rồi, bổn cung lại cảm thấy công chúa Cơ Dao này rất tốt, không bằng gả nàng ta cho ngươi nhé. Quân Mặc mỉm cười phụ họa. Chủ ý này rất tốt. Thanh Nguyên đàng hoàng quỳ xuống đất. Thuộc hạ chỉ muốn một lòng làm việc vì hoàng thượng, không muốn tư tình nhi nữ. Thanh Nguyên rất cảm kích tâm ý của nương nương, nhưng Thanh Nguyên sẽ không lấy công chúa Nam Chiếu. Xin hoàng thượng, nương nương giáng tội. Thật không cưới? Mộ Hoàng Tịch xác nhận lần nữa, ngay sau đó dụ dỗ. Cơ Dao này chẳng những người đẹp mà vóc dáng cũng vô cùng tốt. Bá vật như vậy, lấy về nhà trưng bày cũng được nha. Sắc mặt Thanh Nguyên đỏ lên. Nương nương, thuộc hạ còn có việc, xin được cáo lui trước. Nhìn Thanh Nguyên rời khỏi giống như lửa đốt tới mông, Mộ Hoàng Tịch khẽ nhếch miệng. Thật ra thì nàng cảm thấy suy nghĩ này rất tốt. Huống chi Cơ Dao cũng không phải là hồng thủy mãnh thú, hắn chạy cái gì. Thấy Mộ Hoàng Tịch hình như có chút thất vọng, Quân Mặc tốt bụng nhắc nhở. Không phải Thanh Nguyên còn có một đệ đệ sao? Đúng rồi. Mộ Hoàng Tịch hồi hồn kêu. Thanh Qua. Sau một khắc, một bóng dáng màu đen hóa thành ánh sáng bay qua. Nương nương, thuộc hạ đi xem người có thư không? Mộ Hoàng Tịch nhìn bóng dáng kia chợt lóe rồi biến mất, càng tỏ ra khó hiểu. Sao tất cả nam nhân đều chạy biến như vậy? Không thương bá vật gì cả. Bông tuyết hối hả bay xuống, biểu thị mùa đông lại tới. Trận này Tây Việt chinh phạt với Nam Chiếu cũng tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi và hồi phục. Bởi vì Cơ Dao công chúa ở doanh trại Tây Việt, cho nên Nam Chiếu không có động tác quá lớn. Nhưng Tây Việt cũng chưa bao giờ đồng ý hòa thân cùng Nam Chiếu, hai bên cứ giằng co như vậy. Tự mình đợi một thời cơ, chỉ là mục đích khác nhau mà thôi. Giờ phút này, Mộ Hoàng Tịch ngồi bên giường, một tay đưa ra ngoài hứng bông tuyết, một tay cầm một phong thư. Thư do Ngọc Phi Tình viết, Nguyệt gia đã là nỏ mạnh hết đà. Qua mùa đông này, trên đại lục không còn Nguyệt gia tồn tại, mà đại bản doanh Nguyệt gia bị Ngọc Phi Tình dùng người của Ám Lâu bình định. Hiện tại Ám Lâu và Toái Ngọc Hiên thống nhất tổng bộ. Tin cuối cùng, Ngọc Phi Tình nói hắn muốn đi du ngoạn thiên hạ, đến nơi hẻo lánh của đại lục xem một chút, bảo nàng không nên đi tìm hắn, cũng không cần lo lắng. Đợi Tây Việt chân chính thống trị thiên hạ rồi, bọn họ sẽ gặp lại. Mộ Hoàng Tịch xem thư xong, thật lâu không hề cử động. Nàng hình như trở lại khoảnh khắc Ngọc Phi Tình cứu mình, nhìn thấy dung nhan hắn so với mẫu đơn còn mỹ lệ hơn, khiến vạn vật thất sắc cười yếu ớt. Bên tai có hắn che chở thủ thủy, trên tay còn có nhiệt độ của hắn, hiện tại chia lìa, đến khi nào mới có thể gặp lại. Lúc đi chung với nhau nàng không cảm thấy, nhưng hôm nay chân chính chia lìa dài lâu, vì sao không thể buông như thế? Trong lòng nháy mắt sụp đổ, đau đến hít thở không thông. Cuối cùng từ trong bi thương hồi hồn, lại phát hiện trên mặt mình lành lạnh. Vừa sờ mới phát hiện, thì ra nàng bất tri bất giác rơi nước mắt. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, truyền đến tiếng cung nữ. Nương nương, có một vị công tử tự xưng là người Toái Ngọc Hiên. Hắn muốn cầu kiến nương nương. Toái Ngọc Hiên. Mộ Hoàng Tịch nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt. Cho hắn vào đi. Dạ. Cửa bị đẩy ra, một thiếu niên môi hồng răng trắng mặt hồng y đi vào. Mộ Hoàng Tịch nhận thấy hắn chính là nam linh trước kia Ngọc Phi Tình yêu thích nhất. Đáng tiếc, nàng vẫn luôn không thích hắn, cho nên tới bây giờ cũng không hỏi tên của hắn. Chủ tử phân phó nô tài đem đồ giao cho tôn chủ. Mộ Hoàng Tịch nhìn hộp gấm trên tay hắn, không cần mở ra,